Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chương 369. Ý tưởng đột phát. Hạ, hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong. Bạch Vũ Triết trước phân ra một bộ phận nguyên lực, đem kia một đám lửa cho cưỡng ép chế trụ, sau đó lại lần nuốt vào một viên chữa thương đan cùng hồi nguyên đan. Bắt đầu về trước phục trạng thái bản thân lại nói, muốn tu luyện cao như thế khó khăn công kích thánh pháp. Trạng thái bản thân rất trọng yếu, vạn nhất đến thời khắc mấu chốt, bởi vì chính mình thương thế, hoặc là tự thân nguyên lực theo không kịp mà thất bại trong gang tấc. Vậy liền phiền phức đại. Bạch Vũ Triết y thuật xác thực không thể chê, vẻn vẹn không đến 2 ngày thời gian, trước đó chịu tổn thương liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Bao quát gân mạch bị hao tổn, nguyên lực khôi phục, cơ bản đã đạt tới tự thân trạng thái đỉnh phong. Hắn liền định tạm thời trước ở lại đây, cũng không sợ Hoàng Phủ Tinh Diệu sẽ tìm được chính mình. Ngọc Linh Sơn mạch rộng lớn như vậy, tùy tiện đi xóa một chút xíu đường, đối phương liền sẽ cách mình càng ngày càng xa. Loại tình huống này muốn tìm được chính mình, kia thật ngay cả một phần vạn cơ hội đều không có. Nếu như vậy đều sẽ bị tìm tới, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể xem như tự nhận không may. Bất quá, hắn cũng làm tốt dĩ vãng vạn nhất chuẩn bị. Ở chung quanh cách đó không xa dùng nguyên thạch bày ra đơn giản một chút cảnh giới trận pháp. Chỉ cần gặp nguy hiểm tới gần ngay lập tức liền sẽ bị phát hiện. Còn có chính mình sở tại sơn động, hắn cũng đồng dạng bày ra một cái ẩn nấp trận pháp. Dù là có người đi qua nơi này, cũng không nhất định sẽ phát hiện. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu nếm thử tu luyện chân hoàng thiên hỏa, tầng thứ nhất. Hắn đầu tiên là dùng tự thân nguyên lực hắn đem cho bao trùm. Sau đó mang theo kia một ngọn lửa tại cơ thể bên trong dựa theo chân hoàng thiên hỏa yêu cầu bắt. Đầu lưu động, mặc dù đã dùng nguyên lực hắn đem vây quanh, nhưng là hắn kinh khủng nhiệt độ cao y nguyên còn tại phát ra. Bạch Vũ Triết cũng không đi nhiều để ý tới. Đây là nhất định phải kinh lịch quá trình. Thể chất của hắn bản thân liền mang theo ẩn tàng hỏa thuộc tính. Bằng không thì cũng được không luyện đan sư. Nhưng là muốn luyện thành bực này công kích thánh pháp, kia còn cần để cho mình gân mạch, còn có cơ thể bên trong hết thảy đều đi trước quen thuộc loại cảm giác này. Bạch Vũ Triết trong đan điền, chính mình nhu quang huyền hỏa tồn tại. Chỉ bất quá cái này nhu quang huyền hỏa đều là trực tiếp giấu ở trong đan điền. Bình thường tuyệt đối sẽ không hiển hiện, chỉ có tại luyện đan thời điểm mới có thể xuất hiện. Tăng cường đan hỏa, bình thường xuất hiện lời nói, đối với Bạch Vũ Triết sức chiến đấu cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Dù sao đây không phải thần hỏa, công năng là nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này vì tu luyện chân hoàng thiên hỏa, Bạch Vũ Triết cũng làm cho nhu quang huyền hỏa xuất hiện. Nhu quang huyền hỏa tại hắn trong đan diền đã không sai biệt lắm vận nuôi 2 năm tả hữu, đã sớm mang theo Bạch Vũ Triết tự thân đặc biệt khí tức. Cho nên Bạch Vũ Triết lúc này là muốn lợi dụng huyền hỏa đến chậm rãi hắn đem đồng hóa, để ngọn lửa kia không ngừng quen thuộc tự thân khí tức. Vẻn vẹn liền cái này một bước, liền tiến hành 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết mới cảm giác được, ngọn lửa kia cơ bản đã không còn thương tổn tới mình. Bước đầu tiên cũng coi là hoàn thành. Sau đó, Bạch Vũ Triết lấy ra tại Thanh Phong phòng đấu giá chụp được đến viêm tinh. Trực tiếp hắn đem nuốt vào trong miệng. Cái này một ngụm, liền nuốt mất 10 vạn nguyên thạch. Nếu như không có những vật khác phụ trợ, muốn trực tiếp dựa vào kia một đám lửa hợp thành chân hoàng thiên hỏa tầng thứ nhất, rõ ràng không có khả năng. Viêm tinh vừa vào bụng chung, liền bắt đầu không ngừng tản mát ra một cỗ sóng nhiệt. Hắn nhiệt độ chi cao, mặc dù so ra kém Hoàng Phủ Tinh Diệu ngọn lửa kia, nhưng là cũng phi thường khủng bố. Hoa Khôi,